Làm sao để dùng thân thể ốm yếu công lược mục tiêu đây? Chương 2, gian khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hận thì hận, nhưng Lâm Tiêu Dương cậu đúng thật không thể bắt 007 từ trong đầu ra đánh một trận tơi bời. Nên cũng chỉ có thể ở ngẫm ở trong lòng thôi. Trong dạ dày vẫn lại tiếp tục đau đớn. Trận trận quặn đau xen lẫn thiêu đốt cảm giác ăn mòn tâm trí. Khiến cảnh vật trước mắt hắn không khỏi biến thành màu đen. Suýt nữa bị cảm giác đau đớn không gì sánh kịp lúc này tra tấn đến ngất đi. Ký chủ, phát hiện được tình trạng thân thể của ngài cực kỳ bất thường. Đề nghị mua thêm một lần cảm giác đau về không ạ, giọng nói của 007 vang lên. Cưỡng ép lôi kéo thần trí của cậu trở lại, đau đớn rất có thể dẫn đến hôn mê. Có thể ảnh hưởng đến thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Không cần, Lâm Tiêu Dương chống cánh tay lên dạ dày. Đau đớn không ngừng lan ra. Cậu cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Thẳng đến về sau khu ý thức cũng bắt đầu xuất hiện tình huống tan rã. Cậu lúc này mới giác được có gì không thích hợp. 007, tao rốt cục còn có thể sống bao lâu? Báo cáo ký chủ, giống với lúc ngài kiểm tra mấy ngày trước. Còn khoảng 3 tháng, ngoại trừ dùng điểm tích lũy bên ngoài. Thì không có những biện pháp khác để giảm bớt đau đớn sao? Tiếng hít thở của Lâm Tiêu Dương có chút gấp rút. Mồ hôi lạnh trên người cậu rịn ra từng tầng lại từng tầng. Cố tình không có bất kỳ xu thế dịu lại. Trước mắt thì không có. Có lẽ sẽ thông qua tiền độ công lược của ngài về sau mà giảm dần. 007 khó được nói chuyện nghiêm túc. Bất kể có ra sao cũng xin ngài nhớ lấy một việc. Nếu ngài tử vong ngoài ý muốn trước khi hoàn thành nhiệm vụ, sẽ tính dựa theo kết quả xử lý của tình huống nhiệm vụ thất bại. Mất đi cơ hội tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, cũng tức là bị xóa bỏ. Cậu chưa từng cảm thấy giọng nói của 007 máy móc lạnh lùng như thế. Chỉ riêng một cái thế giới này, gần như muốn tiêu tốn sạch sẽ toàn bộ điểm tính lũy cậu góp nhặt từ mấy cái kịch bản trước. Mua một lần cảm giác đau về không lập tức tiêu tốn 30 điểm tích lũy. Mà trong mấy tháng tới thế giới này, ấn tượng mỗi ngày ngoại trừ việc mục tiêu Lương Húc Nhiên không để ý đến cảm nghĩ cậu chút nào mà xâm phạm. Thì chính là những cơn đau tưởng chừng như mãi mãi trong dạ dày truyền đến. Nếu như trong cả hai thời điểm cấp bách không sử dụng cảm giác đau về không để cưỡng ép gây tê. Giảm cảm giác đau, chỉ sợ mình thật có thể gục ngã. Trong thế giới này cậu muốn công lược mục tiêu Lương Húc Nhiên. Người này đối với cậu có thể nói là hận thấu xương. Ai bảo cỗ thân thể này của cậu đã từng vì tình cảm đối với Lương Húc Nhiên. Ganh ghét dẫn đến chia rẽ hắn cùng với Bạch Nguyệt Quang Mạnh Phàm. Cũng ngay ngày hôm đó đến hiện tại, Mạnh Phàm bởi một tai nạn giao thông trở thành người thực vật. Sau đó Lương Húc Nhiên liền lấy tất cả đổ lên Lâm Tiêu Dương. Đương nhiên nghĩ rằng toàn bộ chuyện này đều do cậu gây ra. Hận không thể lấy cậu ra thế mạng cho Mạnh Phàm. Bởi vậy, lúc Lâm Tiêu Dương vừa tới đến kịch bản này, bày ở trước mặt gần như chỉ có một kết cục là tử vong. Cậu liều sống liều chết thật vất vả kéo trở lại 36, được độ thiện cảm. Khoảng cách đạt tiêu chuẩn vẫn còn xa vời vợi. Lương Húc Nhiên trên cơ bản phần lớn thời gian mỗi ngày đều ở trong bệnh viện. Có về cái nhà này cùng Lâm Tiêu Dương chỉ có một mục đích kia. Xong việc liền rời đi. Bởi vậy chuyện Lâm Tiêu Dương bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối hắn đương nhiên cũng chưa từng biết. Còn tờ đơn xét nghiệm kia cũng bị gấp lại. Thận trọng nhét vào trong sách kệ của phòng sách. Mà Lâm Tiêu Dương cũng chỉ có thể bị ép tiếp nhận cái thiết lập duy nhất này. Lại một lần nữa lần chậm chạp kéo về độ hảo cảm của người này. Trước mắt nếu cứ tiếp tục dựa theo cái tốc độ này, không tính đến có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không, nhiệm vụ cũng hơn phân nửa là không xong nổi. Nghĩ đến đây, có lẽ là vì trong lòng quính lên, dạ dày mới lắng lại không lâu bỗng nhiên co quắp một trận. Kịch liệt ho một tiếng, một ngụm máu bị cậu sặc ra ra giường trắng noãn trên giường đơn. Nhuộm lấy một mảng đỏ tươi, cũng đúng thời điểm này. Ngoài cửa phòng đột nhiên truyền đến một loạt tiếng động, là âm thanh mở khóa. Chẳng lẽ Lương Húc Nhiên lại trở về? Hắn không phải đã đi bệnh viện chăm sóc Mạnh Phàm sao? Tại sao? Hiện thực Dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Lúc này căn bản đè nén không được từ yết hầu xông tới kia cỗ ngai ngái. Dạ dày run rẩy càng làm cho hắn không khống chế được bất kỳ động tác gì. Kia cuồn cuộn dâng lên ngai ngái từ trong miệng nhỏ xuống mà ra. Đều vẩy vào trên giường đơn. Cùng vừa rồi kia phiến huyết sắc hòa vào nhau. Lương Húc Nhiên nghe thấy tiếng động nên bước nhanh vào trong phòng. Thì bắt gặp được cảnh Lâm Tiêu Dương đang giữ cổ họng của mình. Sắc mặt trắng bệch, bờ môi cũng không có chút huyết sắc nào. Chỉ có thể ngã xuống giường ho tê tâm liệt phế. Ngôn tình sủng, hắn vội vàng đi tới giống như hỏi thăm tình huống. Không ngờ vừa bước vào phòng vài bước, đã bị đập vào mắt một mảng ga giường đỏ tươi. Màu sắc quá chói sáng cơ hồ khiến tầm mắt hắn nhoi nhói. Vội vàng nhào tới trước đè bả vô người này. Một tay siết chặt cánh tay của cậu. Trong giọng nói mang theo sự kinh hoàng mà Lâm Tiêu Dương trước giờ chưa từng nghe qua. Em sao thế này, cách trương.